Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 269, chương 268 mâu thuẫn bùng nổ dấu hiệu. Này trong nháy mắt bên trong, toàn bộ trên quảng trường người chơi lực chú ý hết thảy đều hội tụ đến một cái phương hướng. Cái kia chính là trung ương bể phun nước rìa. Ở nơi đó, không biết lúc nào, có một người đứng lên trên. Đó là một cái trang bị đủ loại lóe sáng kim loại đồ phòng ngự. Một tay cầm kiếm, một tay cầm lá chắn. Vô cùng chính quy một tay kiếm sử. Hơn nữa, còn là một người dáng dấp vô cùng xuất khí. Đem một đầu gợn sóng hình dáng tóc dài nhuộm thành tươi đẹp màu lam. Trên mặt mang theo nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng biểu lộ. Cho người ta khó có thể tưởng tượng hào cảm cùng mị lực một tay kiếm sử. Một tay kiếm sử lợi dụng để cho người ta hoài nghi đối phương có phải hay không có nơi này là tử. Vòng trò chơi tự giác sáng tỏ thái độ. Hướng về toàn bộ quảng trường người lên tiếng. Vô cùng cảm tạ đại gia hôm nay có thể tại đây bên trong tụ tập. Tên ta là Diaven. Như các vị thấy, chính là một cái một tay kiếm sử. Tên là Diaven một tay kiếm sử chính là gõ gõ trước ngực mình kim. Loại đồ phòng ngự, dùng vô cùng nghiêm chỉnh biểu lộ. Nói như thế, tựa như các vị hiện tại nhìn thấy một dạng. Tại nơi này là để ta tới chủ trì lần này hội nghị. Bởi vì, ta chính là đem các vị tụ tập tới nơi này người. Lần này anh Crash tầng thứ nhất thủ tầng boss công lược chiến người đề xuất. Nghe vậy, ở đây tất cả người chơi lập tức nín thở. Liền Rama cùng Kirito đều đưa lực chú ý bỏ vào Diaven trên thân. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như đối phương thật là lần này công lược hội nghị người đề xuất. Vậy liền mang ý nghĩa một sự kiện. Không sai. Diaven tựa như là biết được rất nhiều người chơi suy nghĩ trong lòng sự tình một dạng. Thản nhiên thừa nhận, trước đây không lâu, ta cùng đồng bọn của ta cùng một chỗ tại mê cung khu thứ 20 tầng bên trong phát hiện thủ tầng. Boss gian phòng, cái này là đám người vừa mới vì đó ngừng thở lý do. Tại thành trấn bên ngoài địa phương, mặc kệ là luyện công khu vẫn là mê cung khu. Địa đồ đều là đen kịt một màu, chỉ có thể dựa vào người chơi từng bước đi đi. Đem địa đồ cho ghi chép lại, tại cái tiền đề này dưới, dù cho tất cả người chơi đều biết, mỗi một cái tầng lầu thủ tầng boss nhất định thủ tại thông hướng bên trên một cái tầng lầu bậc. Thang trước, đợi tại thuộc về trong phòng của bọn nó, có thể nghĩ tìm tới gian phòng này, đồng dạng cần từng bước tìm. Dùng tầng thứ nhất làm ví dụ, bởi vì mê cung này khu có tầng 20, thứ 20 tầng liền cùng bên trên một cái tầng lầu thông thẳng với. Các người chơi đều biết, thủ tầng boss gian phòng nhất định tại tầng 20 bên trong. Nhưng đến tột cùng tại tầng 20 chỗ nào, cái kia liền không có ai biết. Diaven nếu có thể tìm tới thủ tầng boss gian phòng. Vậy liền chứng minh bọn hắn đã tiềm nhập mê cung khu tầng 20 tốt một quãng thời gian. Đem tầng 20 địa đồ đều ghi chép đến không sai biệt lắm. Mà phải biết, cho dù là game thủ hàng đầu, hiện nay, còn có thật nhiều người chơi cũng chỉ là tại mười mấy tầng trên dưới chuyển động mà thôi. Còn không có bao nhiêu người dám lẻn vào đến tầng 20. Nghĩ cũng biết. Nếu là cách thủ tầng boss gần nhất mê cung khu vực, nơi đó quái vật khẳng định cũng rất cường lực, dám trực tiếp chui vào người ở đó, hoàn toàn chính xác không có mấy cái. Cho dù là Kirito, tại không có đồng đội, chỉ có thể độc hành dưới tình huống, cũng là không dám tùy tiện lẻn vào đến tầng 20 bên trong. Rama cũng là gần nhất một mực tại tầng 19 chuyển động. Rất ít tiến vào tầng 20, mặc dù cũng là bởi vì tầng 19 địa đồ hồ sơ đã cơ hồ toàn bộ bị Rama ghi chép. Đối với tầng 19, Rama càng thêm quen thuộc, cho nên không cần thiết chui vào bên trên một tầng. Nghĩ luyện cấp, tại tầng 19 cũng đã đầy đủ quan hệ, nhưng Diaven đội ngũ có thể trước tất cả mọi người một bước tiến vào tầng 20. Chỉ là này phần dũng khí cũng đủ để cho người bội phục. Kirito, người biết cái kia Diaven sao? Không, không biết, ta rất ít cùng người chơi khác lui tới. Theo Ago nơi đó cũng là đạt được mấy cái người chơi tình báo. Nhưng trong đó cũng không có cái này Diaven. Rama cùng Kirito ngay tại quảng trường tít ngoài rìa tiến hành dạng này đối thoại. Mà lúc này, Diaven đã là lên tiếng lần nữa. Một tháng, dòng dã thời gian một tháng. Diaven biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm túc. Liền âm thanh đều trở nên nặng nề đứng lên. Chúng ta bị cầm tù trong cái thế giới này. Đã là đi qua dòng dã thời gian một tháng. Diaven lời nói, nhường các người chơi dồn dập đều cúi đầu, rơi vào trầm mặc, có khả năng nhìn ra được, có người nắm chặt nắm đấm, có người đầy mặt không cam lòng, có người len lén nghiến răng nghiến lợi, có người toát ra bi thương biểu lộ, nhường từng cái các người chơi đều lộ ra vô cùng thống khổ. Liền dưới tình huống như vậy, Diaven lớn tiếng mở miệng, trong một tháng này, tin tưởng các vị đang ngồi cũng đều hiểu, cái thế giới này đã không còn là đơn thuần trò chơi. Bên ngoài cứu viện đợi không được, nội bộ, giải phóng xa không thể chạm, chúng ta đã từng gầm thét qua, chúng ta đã từng thống khổ qua, chúng ta thậm chí đã từng điên cuồng qua, kết quả lại đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể bị ép cầm vũ khí lên, một đường đi đến nơi này. Mà cùng chúng ta so sánh, tại an toàn hơn trong khu vực, thậm chí tại mở đầu trấn bên trong, nơi nào cũng có hàng loạt người chơi bởi vì không dám đi ra trong vòng. Sợ hãi phía ngoài quái vật, sợ hơn tử vong, cho nên chỉ có thể mỗi ngày đều tại trong cơn ác mộng vượt qua. Đang mong đợi lúc nào liền có thể thu hoạch được cứu vớt. Diaven liền nắm chặt nắm đấm, đem cao cao giơ lên. Thế nhưng là, ta không nghĩ chỉ gửi hy vọng ở như vậy xa vời cứu rỗi. Nếu như không người nào nguyện ý đứng ra, vậy thì do ta đứng ra, mang theo mọi người cùng nhau, công lược cái trò chơi này. Diaven diễn thuyết, nhường từng cái người chơi trong mắt cũng đều bốc cháy lên có chút hỏa diễm. Giờ phút này, tại đây chút người chơi trong mắt, Diaven nhất định vô cùng lóa mắt a. Bởi vì, ta muốn nói cho tất cả mọi người, chúng ta cũng không cách nào được cứu, coi như trước mặt con đường tràn đầy cực khổ, chúng ta đều phải tiến lên. Diaven cao giọng tuyên ngôn, liền để cho chúng ta cùng một chỗ đánh ngã tầng thứ nhất thủ tầng boss. Đi tới tầng thứ hai, nói cho những cái kia tại thành trấn bên trong chờ đợi các người chơi. Cái này tử vong trò chơi một ngày nào đó sẽ bị hoàn toàn công lược. Đây cũng là trước mắt tụ tập tại đây bên trong. Tại người chơi bên trong thuộc về đẳng cấp cao nhất chúng ta nên gánh chịu nghĩa vụ. Đại gia nói đúng hay không a? Diaven vô cùng nhiệt tình diễn thuyết. Lập tức dẫn nổ không khí hiện trường. Đúng, không sai. Để cho chúng ta cùng một chỗ công lược cái này đáng chết trò chơi đi. Cho Akihiko Kayaba một điểm màu sắc nhìn một cái. Từng cái người chơi liền tất cả đều giống như sôi trào lên. Phát ra lớn tiếng gầm thét cùng lớn tiếng khen hay. Thấy thế, tạm thời không nói Kirito. Rama là cảm thấy có chút bội phục. Trước khi chiến đấu nhất định trước tiên cần phải tăng lên sĩ khí. Nếu không có thể thắng chiến đấu đều sẽ không thắng được. Cái này gọi Diaven ra hỏa có thể làm đến điểm này. Mặc kệ là vô tình hay là cố ý, đều xem như rất có năng lực lãnh đạo, làm bình thường liền ở phía sau chỉ huy cùng với hạ lệnh. Loại hình, Rama tự nhiên có tư cách cho Diaven đánh giá như vậy. Không biết điểm này Diaven cười cười, vừa định nói thêm gì nữa thời điểm, lại là nghênh tới một cái bất thiện thanh âm. Cho ta chờ một chút. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Trong sân rộng cứ như vậy đột ngột xuất hiện cái này cực kỳ bất thiện thanh âm. Nhưng ở đây các người chơi dồn dập vì đó khẽ giật mình. nhìn về phía Tiếng Nguyên chỗ. Thế nào? Kirito đồng dạng nhìn sang. Duy chỉ có Rama nghe được cái thanh âm này, đôi mắt khẽ híp một cái, bởi vì cái thanh âm này đối với Rama mà nói không tính lạ lẫm, thậm chí cả dù cho chỉ là nghe được cái thanh âm này mà thôi, Rama đều biết sau đó phải phát sinh cái gì. Thực sự là Rama liền nhếch miệng nhìn sang, một giây sau một cái có đầu nhím một tay kiếm sử liền tiến vào Rama tầm mắt. Đúng là Kibao muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.